Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1248, đảo chủ vu độc. Thiên hạ to lớn, vô biên vô hạn, Tây Châu vực thành danh Nguyên Anh, tuyệt không phải không gì không biết. Chân vô danh đích thật là nhân kiếm tông thiên kiêu, càng tinh thông hơn kiếm đạo, nhưng là trong vùng biển kỳ thú, hắn thật sự biết không nhiều. Quất lấy lạnh khí chân vô danh, vô duyên vô cớ bị Từ Ngôn đạp một cước, xấu mặt không nói, hết lần này tới lần khác nói không ra cái nguyên cớ. Cuối cùng vẫn là Vương Ngữ Hải nói ra liền gáy dị thú thật bề ngoài. Trong hải vực có một loại kỳ thú tên là Cửu Anh. Dừng tại Thâm Hải, thiện trường thủy hỏa chi lực, hung danh hiển hách, có yêu vương trình độ cảnh giới. Một khi ẩn hiện, ngàn dặm hải vực đem biến thành tử địa. Cửu Anh dị thú sinh ra cửu thủ, mỗi một thủ đô có thể so với giao long, là chân chính Thâm Hải hung thú. Bởi vì giống kêu âm thanh cùng loại em bé thút thít mà gọi tên. Về phần liền gáy, thì là Cửu Anh con trai. Đại yêu trình độ Thâm Hải quái mãng, đầu sinh thịt góc, gáy gọi như em bé, vừa gọi tất nhiên liên tục không ngừng. Cửu Anh trăm năm sinh đẻ, một lần chỉ sinh một đầu ấu tể liền gáy. Một khi liền gáy tử vong thời khắc, sẽ phát ra thê thảm gáy gọi, nhưng truyền khắp 10 vạn bên trong. Nghe được liền gáy gào thảm Cửu Anh yêu vương, nhất định nổi lên mặt nước truy sát mà đi. Vì ấu thú báo thù, phần lớn hải thú đều có hộ tể thói quen. Đừng nói hải thú, lục trên đất yêu thú cũng bình thường như thế. Như là nhìn thấy thôn sát nhà mình ấu tể hổ báo, nhất định điên cuồng trả thù. Cửu Anh là yêu vương, có thể so với hóa thần tu sĩ. Giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Càng không mấy cái cường nhân có thể độc đấu một đầu Cửu Anh. Nhưng liền gáy thì không phải vậy. Liền gáy vì đại yêu cảnh giới, Nguyên Anh tu sĩ liền có thể đấu. Nếu có thể đem bắt được, mới thật sự là thiên tài địa bảo. Liền gáy chi thân là luyện chế linh bảo tài liệu một trong. Vẻn vẹn điểm này, đủ để nói rõ liền gáy giá cả. Bất quá tu tiên giới bắt được liền gáy về sau, bình thường là đem tách ra bán. Liền gáy cốt nhục bì group bì góc đều là khó được tài liệu. Giá trị kinh người, một đầu liền gáy đổi lấy 10 cái trở lên cực phẩm pháp bảo tuyệt không phải nói ngoa. Quý giá nhất thì là liền gáy thú yêu đan. Nếu có được liên tiếp gáy yêu đan, tu sĩ có thể không sợ bách độc. Thân là Lâm Nguyên đảo chi chủ, Vương Ngữ Hải đối với hải thú hiểu rõ so chân vô danh muốn rộng được nhiều. Trải qua hắn một phen giảng thuật, Từ Ngôn mới biết nói dị thú liền gáy chân quý, luyện chế linh bảo, nhiều nhất địa linh bảo trình độ, không có hóa thần tu vi, không ai dám nếm thử linh bảo luyện chế đi. Mang theo một tia chấn kinh, Từ Ngôn thấp giọng nói, địa linh bảo cũng không tệ rồi, liền ta cũng không dùng tới, hóa thần cũng luyện không ra, linh bảo phần lớn xuất từ độ kiếp tu sĩ chi thủ, hoặc là tán tiên. Chân vô danh xoa mu bàn chân tức giận nói, dị thú liền gáy, luyện chế linh bảo nhiều đáng tiếc, nuôi dưỡng ở trong tay mới đúng chứ, nhẹ giọng tự nói một câu. Từ Ngôn không tại nhiều sách hải thú, mà là cùng vị kia văn khúc đảo lý tài nâng ly cạn chén. Vô luận đem liền gáy chia cắt bán vẫn là luyện chế thành linh bảo. Tại Từ Ngôn xem ra cũng không bằng đem xem như một phần hạt nhân. Chỉ cần gặp được nguy cơ sinh tử, trước đem trong tay liền gáy giết chết, dạng này liền có thể dẫn tới điên cuồng yêu vương Cửu Anh. Chỉ bất quá có thể coi là tốt khoảng cách, vượt qua 10 vạn bên trong, liền gáy gọi nát họng, chỉ sợ Cửu Anh cũng không nghe thấy. Văn khúc đảo đuổi bắt dị thú tin tức, chỉ có thể coi là mới mẻ. Từ Ngôn nghe qua về sau đem quên sạch sành xanh. Hắn hiện tại phải đối mặt là Hắc Thủy đảo Linh Tử Yến. Cùng tiếp xuống bán sẽ. Trong rượu nhưng có cổ quái. Từ Ngôn một bên cùng Lý Tài chuyện trò vui vẻ. Một vừa lấy linh thức truyền âm hỏi thăm chân vô danh. Không cách nào xác định. Bất quá Hắc Thủy đảo Linh Tử nhất định có vấn đề. Chân vô danh 10 phần khẳng định lấy truyền âm. Đáp nói. Làm sao mà biết. Từ Ngôn không dám tùy tiện vọng động hư nhược long hồn. nếu không lấy mắt trái nhất định có thể nhìn ra kỳ quặc. Lấy ta kinh nghiệm nhiều năm, Trần Vô Danh truyền âm mang theo Dương Dương đắc ý cần ăn đòn nói. Khí, không có công phu để ý tới Trần Vô Danh. Từ Ngôn quét mắt nơi xa trên quảng trường lít nhà lít nhít hải đảo tu sĩ. Nhiều đến vạn nhân tụ hội. Hắc thủy đảo nếu quả như thật tại trong rượu động tay chân. Không cần nhiều. Một ngày sau đó nơi này tất cả mọi người sẽ thành hắc thủy đảo nanh vuốt. Lấy độc lực khống chế người khác. Loại phương thức này đơn giản nhất trực tiếp. Cũng dễ dàng nhất thành công. Ai dám không nghe hiệu lệnh. Trực tiếp để hắn độc phát thân vong. Hắc thủy đảo phía sau tất nhiên là Lưỡng Nghi phái. Từ Ngôn không thấy được Đường Nhạc Sơn bóng dáng. Quyết định vẫn là sớm động thủ cho thỏa đáng. Ta đi hắc thủy hồ. Nhìn xem có thể hay không đem thu lấy. Từ Ngôn đem truyền âm đưa vào Trần Vô Danh trong tay. Người ta liên thủ. Vừa vặn để cái kia chết biến thái nếm thử bản công tử tao ngộ thống khổ. Trần Vô Danh tiếng cười. Đắc ý vang lên tại Từ Ngôn trong tay. Lấy Từ Ngôn cùng Trần Vô Danh thực lực. Hai cái vị này nếu là liên thủ, liền bao tiểu lâu đều muốn tránh lui. Huống chi một cái sắp xếp không tiến 10 vị trí đầu Đường Nhạc Sơn. Hạ quyết tâm thu lấy hắc thủy hồ độc thủy. Từ Ngôn tìm kiếm lấy cách thời cơ mở. Lúc này nơi xa trên quảng trường đám người một điểm. Một vị kim giáp quái nhân xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Người này 40 tuổi trên dưới dung mạo. Một thân kim khôi kim giáp, thân hình khôi ngô, nhìn uy phong lẫm liệt. Đi theo phía sau là 4 vị nguyên anh cao thủ, cũng chia đường ăn mặc giáp trụ. Hắc thủy đảo đảo chủ Vu Độc, Vương Ngữ Hải xa xa nhìn người nọ, ánh mắt trở nên sắc bén lại, phảng phất như gặp phải đại địch bình thường, thấp giọng nói: Vu Độc có nguyên anh trung kỳ tu vi, vui xuyên giáp trụ. Nghe nói hắn tổ tiên là một vị Tây Châu vực tướng quân. Chẳng biết tại sao lưu lạc đến hải ngoại. Về sau lạc địa sinh căn. Sinh sôi xuất phát từ nhà cùng hắc thủy đảo một mạch. Cho nên Vu Độc hy vọng đừng người xưng hắn là Vu tướng quân. Mà không phải tại đảo chủ. Ngược lại là cái uy phong tướng quân. Đáng tiếc không có cái gì danh hào. Trần Vô Danh nhếch miệng. Hắn kiểu nói này. Nghe được Lý Tài cùng mặt khác hai vị kim đan tán tu ra đầu đều run lên. Nguyên anh trung kỳ hắc thủy đảo đảo chủ. Tại trăm trong đảo được cho lừng lẫy đại danh. Nếu như cái này còn không có danh hào. Bọn hắn thật không biết nói cái gì gọi là nổi danh số. Lấy Vô Danh công tử nhãn quang. Trong thiên hạ nguyên anh hắn tự nhiên không có mấy cái để mắt. Liền sắp xếp 20 vị trí đầu Đường Nhạc Sơn hắn đều xem thường. Có thể coi trọng nguyên anh trung kỳ Vu Độc mới là chuyện lạ. Cường giả tự nhiên có cường giả kiêu căng. Cũng không phải Trần Vô Danh tự đại. Mà là ở trước mặt hắn. Đơn độc một cái hắc thủy đảo đảo chủ. Hoàn toàn chính xác cái gì cũng không tính được. Người ta dù sao cũng là đảo chủ cường nhân. Lại vô danh số cũng so với chúng ta những này kim đan tu sĩ còn mạnh hơn nhiều. Từ Ngôn trừng mắt, nhìn Trần Vô Danh. Để hắn im miệng, nơi này dù sao cũng là Lưỡng Nghi phái địa bàn. Không được khinh thường, từ trưởng lão nói không giả. Vu Độc người này am hiểu nhất lớn độc công. Nghe nói Vu Độc dùng độc nói đã lô hỏa thuần thanh. Vương Ngữ Hải ở một bên cẩn thận nhắc nhở lấy. Hai người, giả dạng làm một bộ kim đan tu sĩ bộ dáng. Trần Vô Danh đã 10 phần không kiên nhẫn được nữa. Bây giờ nghe nói hai người tất cả đều có giáo huấn ý của hắn vị ở trong đó. Hắn rất là không thích. Hừ một tiếng nói ra. Dùng độc quá nhiều cao thủ đi. Ta không ăn không uống cũng là phải. Hắn Vu Độc còn có thể trong không khí phóng độc a nói. Trần Vô Danh nói không được nữa. Bởi vì hắn nhớ tới hoàn toàn chính xác có mấy loại đáng sợ độc lực có thể trong không khí trôi nổi. Mà lại tùy tiện không thể nhận ra cảm giác. Trong không khí hẳn là vô độc. Nếu là lấy ngươi năng lực của ta đều cảm giác không đến. Vị đảo chủ này đại nhân coi như thần hồ kỳ thần. Từ Ngôn đừng nhìn cùng Lý Tài vừa nói vừa cười. Trước đó hắn cũng không có nhàn rỗi. Vừa quan sát cục thế một bên cẩn thận cảm giác xung quanh bốn phía. Nếu như vậy còn có thể trúng độc. Vậy cũng chỉ có thể bội phục Vu Độc dùng độc chi đạo. Chỉ ít 30-40 vị nguyên anh giải bốn phía, cũng đều là lưỡng nghi phái người. Xem ra trận này Linh Tử Yến quả nhiên có vấn đề. Quét mắt cách đó không xa một tòa khác Mộc Lâu. Đỉnh, một vị nhìn như phổ thông lại ẩn ẩn lưu chuyển lên nguyên anh khí tức gia hòa. Từ Ngôn đem truyền âm đưa vào Chân Vô Danh cùng Vương Ngữ Hải trong tai. Chân Vô Danh kỳ thực cũng chú ý tới phụ cận có mấy cái xa lạ nguyên anh cao thủ ẩn núp. Không có quá ngoài ý muốn. Vương Ngữ Hải nghe nói về sau thì càng thêm bắt đầu cẩn thận. Thời khắc chuẩn bị tế ra pháp bảo. Từ Ngôn chỗ Mộc Lâu đỉnh tuy nhiên có 10 bàn tiệc rượu. Ngược lại là không có nguyên anh trình độ lạ lẫm tu sĩ. Hắc Thủy Đào Đào chủ hiện thân. Cũng biểu thị trận này Linh Tử Yến chính thức bắt đầu. Thừa dịp náo nhiệt nhất thời điểm. Từ Ngôn dự định bước ra rời đi. Hắc Thủy Đào bên trên Hắc Thủy Hồ mới là mục tiêu của hắn. Bất quá không có chờ đứng dậy. Từ Mộc Lâu bên dưới đi tới một bóng người. Người này thân mang đạo bào, tấc hơn tóc ngắn. Trong khi lên lầu chót thời khắc, Từ Ngôn bên cạnh Chân Vô Danh bỗng nhiên biến sắc, đáy mắt có một cỗ kinh ngạc lướt qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,